Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 278, Minh chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh phủ dưới đáy tràn ngập nóng rực hỏa quang, âm uế chi vật ở chỗ này đều khó mà tồn tại. Phía trước không có cung điện kiến trúc, tất cả đều là hoang vu loạn thạch, yên tĩnh im ắng. Huyết sắc đường lát đá lan tràn đến sâu trong bóng tối, đó là hư vô hắc ám. Trần Mục có thiên nhãn thông, lại không cách nào nhìn đến cuối con đường này, lập tức hỏi: "Tiền bối, chúng ta đại khái cần phải bao lâu có thể đến tới?" "Chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy tọa hóa tiên vương, người có thể hay không đạt được trên người hắn tạo hóa ta không có thể bảo chứng." Bạch Thi Kiếm Linh tùy ý nói. Trần Mục đối Bạch Thi Kiếm Linh duy trì đề phòng, trên người hắn có chí bảo, lúc này mới dám theo Bạch Thi Kiếm Linh đi vào hư vô hắc ám khu vực. Đến gần hắc ám khu vực, chung quanh quang đột nhiên biến mất, Trần Mục cảm giác được đặc thù cấm chế, hắn nhìn chăm chú lên phía trước, cầm giữ có thiên nhãn thông, dù cho trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ bốn phía. Đường máu hai bên là u ám thâm uyên, cách đó không xa mặt đất có lẻ nát hắc cốt, lại hướng phía trước cũng có hắc cốt tồn tại. Trần Mục cảm giác được chung quanh nồng đậm tử khí, hắn khí huyết sôi trào, dù có chết khí cũng vô pháp tới gần hắn mảy may. Bạch Thi Kiếm Linh không che giấu chút nào nói: "Những người này đều là ta mang tới, đáng tiếc bọn họ còn không có nhìn thấy tiên vương thì ngược lại ở chỗ này." Trần Mục quan sát đến huyết sắc đường lát đá chung quanh ngoại trừ tử khí, không có cái gì, con đường này lơ lửng tại u ám trong hư không, bỗng dưng tồn tại. Trần Mục đạp trên đường máu tiến lên, chung quanh tử khí càng phát ra nồng đậm, đừng nói ăn mòn Trần Mục, liền hắn bên ngoài thân tầng kia trong suốt bình chướng đều không thể xuyên thấu. Bạch Thi Kiếm Linh phát hiện Trần Mục đặc thù, cảm giác trong cơ thể hắn có dồi dào sinh mệnh bản nguyên. Huyết đường phía trên hài cốt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoàn chỉnh, trong đó còn có hất lên váy đỏ hài cốt còn tính hoàn chỉnh, nhưng toàn bộ hắc hóa chỉ có cái kia thân quần áo không hư, nhìn tài liệu hẳn là tiên tơ tầm hoặc thần vật. Thứ này tại nhân gian rất chân quý, bất quá Trần Mục không hề động, chủ yếu đối y phục không có hứng thú, y phục trên người hắn là phục tiên lão bà dùng thần vật bện thành mà thành, không thể phá vỡ, còn có thể chống cự rất nhiều thần thông công kích. Chung quanh âm u đầy tử khí, mỗi tiến về phía trước một bước cảm giác đều đi ra rất xa khoảng cách xa. Trần Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn thậm chí không nhìn thấy lối ra. Không gian này rất quỷ dị, có loại một bước ngàn dặm cảm giác. Bạch Thi Kiếm Linh khẽ cười nói: "Ngươi muốn là sợ hãi, hiện tại có thể đi trở về, ta không thể bảo đảm ngươi sẽ không giống bọn gia hỏa này một dạng không may." Trần Mục lạnh nhạt nói: "Ta gặp qua thần hoàng, còn chưa từng gặp qua tiên vương, vẫn rất chờ mong." Bạch Thi Kiếm Linh thần sắc kiêu ngạo nói: "Lợi hại tiên vương so thần hoàng còn lợi hại hơn, chủ nhân nhà ta là tuyệt đỉnh tiên vương, liền thần hoàng đều muốn kính sợ hắn." "Vậy ngươi có mục đích gì?" Trần Mục đoán được Bạch Thi Kiếm Linh cùng cái kia tọa hóa tiên vương có quan hệ. Bạch Thi Kiếm Linh nhìn qua đường máu chỗ sâu, chậm rãi nói: "Chủ nhân nhà ta ở chỗ này tọa hóa, hắn hiến tế tự thân lấy chân áp minh chủ, cũng lưu lại tạo hóa, thì nhìn ngươi có không có năng lực thu hoạch được." "Minh chủ?" Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. "Minh chủ phải cùng minh tộc có quan hệ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh tộc sinh hoạt tại Hoàng Châu biên giới, vô cùng điệu thấp, nghe đồn cái kia là đến từ dị vực chủng tộc. Trần Mục còn tại Táng Tiên Địa đụng phải minh tộc cường giả. Bạch Thi Kiếm Linh trầm giọng nói: "Tại viễn cổ thời kỳ, thần tộc cùng tu tiên giả tranh đến đầu rơi máu chảy, lúc minh tộc đột nhiên xuất hiện, bọn họ đốt xiết cướp bóc muốn chiếm lấy thổ địa của chúng ta. Chấm, chủ nhân nhà ta liên hợp đếm vị đại năng, vừa rồi trấn áp minh chủ ở chỗ này, bọn họ nỗ lực cực kỳ trả giá nặng nề, vẻn vẹn phong ấn chặt minh chủ." Trần Mục có loại cảm giác da đầu tê dại, còn tốt minh chủ bị trấn áp, không phải vậy minh chủ thêm ma chủ, vậy liền thật khó làm, minh chủ chỉ là bị phong ấn, mà phong ấn hắn tuyệt đỉnh tiên vương cũng đã tọa hóa, có thể thấy được minh chủ đáng sợ. Trần Mục tiếp tục đi đến phía trước. Hắn mỗi bước ra, đều cảm giác đi ra ngàn dặm, chung quanh thời gian đình chỉ, không gian vô hạn, cấm chế rất đặc thù, tử khí càng lúc càng nồng nặc. Trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, vừa mới bắt đầu như đom đóm, tới gần đạo ánh sáng kia giống như trăng sáng, huyết đường phía trên ánh sáng nguồn gốc từ cái kia tọa hóa tiên vương. Trên đường còn có thi hài tồn tại. Trần Mục nhìn đến hoàn chỉnh tu tiên giả, hắn khuôn mặt trắng xám, bờ môi biến thành màu đen, nhưng thân thể bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, cái này là phi thường cường đại tu tiên giả, phàm là bụi tuyệt đỉnh cường giả thế mà cũng là loại này cường giả, cũng vẫn lạc tại nơi này. Giết chết bọn hắn tuyệt không phải tử khí, nơi này tử khí nồng đậm cũng sẽ không trong nháy mắt chí mạng, thì coi như bọn họ không thể thừa nhận cũng có năng lực đào tẩu. Thi hài sinh mệnh bản nguyên toàn bộ trôi qua, phụ cận không ngừng của thi hài này, còn có hai cỗ rất hoàn chỉnh thi hài, trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh bản nguyên sớm đã trôi qua, nhục thân tựa như là bùn đất, chỉ cần đụng vào liền sẽ như biến mất tán. Quảng cáo, Trần Mục nhìn đến xếp bằng ở huyết sắc trong sân khấu Tiên Vương, từ xa nhìn lại giống như là có mấy trăm trượng cao, đến gần thì biến đến bình thường lên, vị kia Tiên Vương khuôn mặt tuấn tú, một bộ từ kim áo bào xem ra tiên phong đạo cốt tọa hóa không ngừng bao nhiêu kỷ nguyên, vẫn như cũ duy trì bộ dáng của ban đầu. Tiên Vương trên thân sớm đã không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng Tiên Vương quanh thân tiên quang vờn quanh, chung quanh tử khí không cách nào tới gần hắn mảy may, hắn xếp bằng ở xa cổ trận pháp bên trong, mặt đất trận thạch vô cùng cẩn trọng, mang theo nồng đậm cảm giác áp bách. Trần Mục nhìn lấy tôn này Tiên Vương, có thể cảm giác được hắn đáng sợ, lúc còn sống không kém gì thần hoàng, cho dù là sau khi chết cũng có thể chấn nhiếp vô số tu tiên giả. Tiên Vương bên cạnh lơ lửng tràn đầy tàn phá tiên kiếm, cái kia hẳn là Bạch Y Kiếm Linh bản thể. Bạch Y Kiếm Linh trịnh trọng nói. Tiên Vương nguyên thần bất hủ, nhục thân bất diệt, dù cho bị giết chân linh cũng có thể luân hồi, nhưng chủ nhân nhà ta vì phong ấn minh chủ, nguyên thần tịch diệt đồng thời, nhục thân ở đây tọa hóa thì liền chân linh đều tiêu tán. Chân tiên còn có thể bị giết chết, nhưng Tiên Vương rất khó bị triệt để giết chết, bọn họ chân linh có thể luân hồi chuyển thế trọng sinh, mà thần tộc thần vị chỉ là lựa chọn mới người thừa kế. Tiền bối thẳng vĩ đại, Trần Mục đối vị tiền bối này biểu thị kính nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường máu đột nhiên đưa ra huyết quang, Trần Mục phát giác được đáng sợ cấm chế xuất hiện, thân thể của hắn bị giam cầm, không cách nào động đậy, hắn chau mày, sau đó dụng lực giãy giụa, vẫn như cũ không thể dao động mảy may. Bạch Y Kiếm Linh âm thanh lạnh lùng nói, ta nói qua Tiên Vương tạo hóa cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Trần Mục thần tình lạnh nhạt, tiền bối, ta vốn là so sánh tin tưởng ngươi, xem ra ngươi muốn hại ta. Tiên Vương dưới thân xa của trận pháp khởi động, có cỗ lực lượng muốn hút thu Trần Mục thể nội sinh mệnh bản nguyên, nhưng trên người hắn có tầng trong suốt bình chướng tồn tại. Bạch Y Kiếm Linh đưa tay, chuôi này tràn đầy vết rách tiên kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, Trần Mục dám tới nơi này, tự nhiên đến có chuẩn bị. Trần Mục thôi động chấn tiên ấn, hắn biết muốn trả giá đắt nhưng không do dự chút nào. Chấn thiên ấn nhẹ nhõm bài trừ đường máu cấm chế, Trần Mục khôi phục tự do, Bạch Y Kiếm Linh trợn to con mắt. Làm sao có thể, chân tiên đều không thể thoát khỏi cấm chế, ngươi vậy mà có thể thoát khỏi cấm chế. Trần Mục che ngực cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn đại giới, trong cơ thể hắn xuất hiện lần nữa đại đạo thương tổn, tốt tại không có lần trước nghiêm trọng, còn có thể tiếp nhận. Bạch Y Kiếm Linh tay cầm tàn phá tiên kiếm đánh tới, Trần Mục thôi động bất diệt kinh, toàn thân kim quang sáng chói, hắn nắm thanh vân kiếm, hai tay thần lực nở rộ. Đường máu phía trên, hai đạo kiếm quang không ngừng đan xen, Bạch Y Kiếm Linh kiếm thuật rất mạnh, dù sao đi theo Tiên Vương, dù cho tàn phá, cũng có thể cùng Trần Mục chống lại. Mỗi lần va chạm, Bạch Y Kiếm Linh đều sẽ ảm đạm, nàng đã sớm mất đi lực lượng nơi phát ra, Trần Mục càng đánh càng hăng, thanh vân kiếm bộc phát ra cường thịnh kiếm quang. Răng rác, Bạch Y Kiếm Linh trong tay tiên kiếm hoàn toàn tan vỡ, như là đầy trời lưu huỳnh tiêu tán trong bóng đêm, mà nàng tự thân cũng rất ảm đạm, cũng nhanh tiêu tán ở trong thiên địa. Vì cái gì? Trần Mục đối với Bạch Y Kiếm Linh hỏi. Bạch Y Kiếm Linh trầm giọng nói. Tòa này phong ấn trận cần đại lượng sinh mệnh bản nguyên mới có thể duy trì, hiện tại phong ấn nới lỏng, cần đại lượng sinh mệnh bản nguyên, mà cường đại tu tiên giả nắm giữ đại lượng sinh mệnh bản nguyên. Trần Mục đột nhiên minh bạch cái gì? Khó trách nơi này có như thế nồng đậm tử khí, phong ấn minh chủ chắc hẳn hy sinh rất nhiều vô tội sinh linh. Bị minh chủ giết chết cũng là chết, có thể phong ấn minh chủ, đây là vinh quang của bọn hắn. Trần Mục có thể cảm giác vô số sinh linh kêu rên, phong ấn minh chủ chỗ trả ra đại giới viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trần Mục thản nhiên nói, có lẽ đi, Bạch Y Kiếm Linh trịnh trọng nói, phong ấn nới lỏng, minh chủ trở về, hậu hoạn vô cùng. Trần Mục nhẹ gật đầu, hắn thu hồi thanh vân kiếm, sau đó quay người đi đến. Bạch Y Kiếm Linh lạnh lùng nói, ngươi làm vì nhân tộc cường giả, chẳng lẽ muốn nhìn đến minh chủ trở về. Trần Mục không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Bọn họ không có lựa chọn còn sống năng lực, nhưng ta có, ta bội phục ngươi chủ nhân lấy thân phong ấn minh chủ, nhưng ta sẽ không hiến tế, ta không có hắn vĩ đại như vậy. Nói hay lắm, u ám trong vực sâu truyền đến cười lạnh, Trần Mục đứng tại đường máu một bên nhìn chăm chú lên thâm nguyên, phía dưới trong bóng tối ẩn núp lấy quái vật khổng lồ, nhìn tới nơi này phong ấn hoàn toàn chính xác đã buông lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Y Kiếm Linh cười lạnh nói. Ha ha, làm minh chủ thoát đi thâm nguyên, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm, bản đế đi ra tuyệt sẽ không giết ngươi, bản đế ưa thích kết giao bằng hữu, đặc biệt ưa thích tiểu hữu loại này tuổi trẻ tài cao tiêu sái tự tại tu tiên giả. Minh chủ trong bóng đêm nói nhỏ, Trần Mục thản nhiên nói, ngươi không cần hoa ngôn xảo ngữ, ta sẽ không giúp ngươi thoát ly phong ấn. Minh chủ cười ha ha, tiếng cười vang vọng đường máu tại khẽ chấn động, Bạch Y Kiếm Linh trầm giọng nói. phong ấn nới lỏng so dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, hắn có thể cảm giác được minh chủ khủng bố, không kém gì Mạn Đà La nhân vật đáng sợ, Huyền Châu cửu ngũ ma thần, Hoang Châu minh chủ, nguyên lai tưởng rằng an toàn nhất nhân gian lại cất giấu nhiều như vậy khủng bố. Bạch Thi Thiếm Linh nhìn về phía Trần Mục, đạo hữu như còn có lương chi, còn mời dâng ra bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên rất khó khôi phục, Trần Mục khẽ cười nói. Ta không thích đạo đức bảng giá. Bạch Thi Thiếm Linh ánh mắt dần dần ảm đạm. Thế nhưng là Trần Mục đi hướng tiên vương tọa hóa địa phương, hắn tại tiên vương trước mặt cắt vỡ tay cầm, sau đó dòng máu vàng theo trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra, rồi rào sinh mệnh bản nguyên tràn vào xa cổ trận pháp, nguyên bản rung động đường máu lần nữa bình ổn. Minh chủ như cũ đang cười, không qua tiếng cười của hắn có chút biến hóa, đó là tự giễu cười. Xem ra là bản đế lắm mồm. Tiểu tử tu hành không dễ, trên người ngươi vừa lưu lại đại đạo thương tổn, lại tổn thất đại lượng sinh mệnh bản nguyên, có khả năng tương lai mấy trăm năm đều khó khôi phục. Minh chủ tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là đối Trần Mục rõ như lòng bàn tay, đây chính là đứng đầu cường giả đáng sợ. Trần Mục thu tay lại lúc sắc mặt tái nhợt, hắn tóc đã biến thành tuyết sắc, bất quá xem ra càng thêm anh tuấn, rất có tiên vận, vết thương tự động khép lại. Bạch Thi Kiếm Linh nhìn lấy xa cổ trận pháp ổn định lại, thần sắc trịnh trọng nói. Đa tạ đạo hữu, chủ nhân nhà ta xác thực lưu lại qua tạo hóa, hắn để cho ta đưa cho người hữu duyên, trước kia một số người không xứng nắm giữ. Kim sắc tiên châu rơi vào Trần Mục trước mặt, Trần Mục tỉ mỉ quan sát, xác định không có vấn đề mới nhận lấy, dù sao bị Bạch Thi Kiếm Linh lừa qua. Bạch Thi Kiếm Linh sắp tiêu tán, nàng trầm giọng nói. Đạo hữu, đây là ngũ hành kim linh châu, cái này viên linh châu có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng của ngươi, còn có thể trợ giúp tu luyện, đây cũng là chủ nhân nhà ta có thể trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh quan trọng. Trần Mục có thể cảm giác được ngũ hành kim linh châu cường đại, vẻn vẹn nắm cũng cảm giác toàn thân hòa nhiệt, lực lượng của thân thể tăng vọt, hơi hơi run run, không gian đều đang vặn vẹo. Còn có dồi dào kim thuộc tính năng lượng vọt tới, kiện bảo bối này còn không có tác dụng phụ, đối Trần Mục mà nói, như hồ thêm cánh, cũng không có trắng mất không sinh mệnh bản nguyên. Bạch Thi Kiếm Linh nói tiếp, chủ nhân nhà ta từng nói, tề tụ 5 cái linh châu tuyệt đối là giữa thiên địa mạnh nhất chí bảo, linh châu lẫn nhau tới gần có phản ứng, đạo hữu về sau có thể lưu tâm. Đa tạ tiền bối, Trần Mục thu hồi ngũ hành kim linh châu, Bạch Thi Kiếm Linh bóng người bắt đầu tiêu tán, nàng chắp tay ôm quyền. Phong ấn còn có thể duy trì mấy trăm năm, đến lúc đó còn muốn phiền phức đạo hữu tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục nhìn lấy Bạch Thi Kiếm Linh hoàn toàn biến mất, hắn nhẹ giọng thở dài, sau đó trong vực sâu truyền ra minh chủ thanh âm. Ma chủ chẳng lẽ còn không có cầm xuống bên ngoài, ngươi còn nhận biết ma chủ? Trần Mục nhíu mày, minh chủ ha ha cười nói. Đương nhiên, bản đế năm đó liên thủ với hắn sát thiên, sau đó liền bị hắn bán, sớm muộn muốn cùng hắn thanh tẩy. Nguyên lai ma chủ không có đơn giết lôi đế. Trần Mục nghe được tin tức này, nhẹ nhõm rất nhiều. Minh chủ tự diễu nói. Ha ha ha, năm đó trời trọng thương tại thân, chúng ta tốn sức tâm tư mới xính, nguyên lai tưởng rằng có thể chia đều thiên hạ, lại bị ma chủ bán. Người muốn nói cái gì? Trần Mục nhìn chằm chằm Hắc Ám Thâm Nguyên hỏi. Minh chủ không lại cười to, lạnh lùng nói. Chỉ cần thả bản đế đi ra, bản đế lại đối phó ma chủ. Quảng cáo, coi như ngươi nói là sự thật ta cũng sẽ không tin ngươi. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh, hai hồ đánh nhau tất có một bị thương, nhưng liền sợ hai hồ liên hợp. Có tin hay không là tùy ngươi, bản đế lời này bất cứ lúc nào đều hữu hiệu, ngươi thật tốt ghi lấy. Trần Mục hướng về đường máu lối ra đi đến, làm ma chủ buông xuống lúc ngươi khẳng định sẽ trở về cầu bản đế. Minh chủ tiếng cười tại đường máu quanh quẩn. Trần Mục đi ra đường máu, hắn trở lại minh phủ trước người lưu lại đại đạo thương tổn, sau đó nếu là đại lượng sinh mệnh bản nguyên, chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện. Trần Mục trên thân còn có chút thần dược thể nội ngân sắc vật chất tại phân giải thay hắn liệu thương. Hắn tiếp tục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên, không ngừng thôn phệ lấy chung quanh chấp niệm, nhìn đến các loại viễn cổ thời kỳ hình ảnh, khi đó thiên kiêu xuất hiện lớp lớp tu tiên giả đem thần tộc theo trên lục địa khu trục đến tinh không. Nguyên thần thông qua bất hủ pháp không ngừng mạnh lên, thể nội phục tiên lão bà lưu lại ngân sắc vật chất càng ngày càng ít, chủ yếu là trị liệu đại đạo thương tổn, thần dược miễn cưỡng khôi phục bộ phận sinh mệnh bản nguyên, muốn thời gian ngắn phục hồi như cũ rất khó. 3 năm sau, Trần Mục vẫn như cũ không thể hoàn toàn khôi phục, nhục thân không có chút nào tăng lên, bất quá nguyên thần kim quang sáng chói, trong một ý niệm liền có thể phá hủy ngàn trượng bên ngoài đồi núi. Vẫn là thiếu tư nguyên, tiêu hao quá nhanh. Trần Mục lắc đầu, hắn tư nguyên đầy đủ siêu cấp tông môn sử dụng rất nhiều năm, thế mà hắn mấy năm thì sử dụng hết. Tại Minh Phủ bế quan thời gian rất lâu, hắn quyết định về thăm nhà một chút, sau đó đến Lăng Vân Tông cùng sư tôn tâm sự. Bác Hoang, Trần gia. Trần Mục hiện tại vẫn là tóc trắng. Trần Nghiêm cùng Đường Huyền ngay tại Trần gia phụ cận bên hồ câu cá, cuộc sống của bọn hắn thong dong tự tại. Cha, mẹ, Trần Mục bỗng nhiên xuất hiện tại ven hồ. Đường Huyền nhìn đến Trần Mục đều là bỗng nhiên giật mình, nàng vội vàng đứng lên, sau đó sờ lấy mặt của hắn. Mục Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Phục Tiên đâu? Mẹ ta không sao, sư tỷ về nhà ngoại. Trần Mục mặt mỉm cười. Trần Nghiêm một kiếm nghiêm túc nói. Mục Nhi, ngươi không có khi dễ Phục Tiên à? Trần Mục cười trả lời. Không có, ta cái nào dám khi dễ sư tỷ, nàng về thần vực có việc. Đường Huyền vừa cười vừa nói. Mục Nhi, vậy ngươi lần này trở về, nhiều trong nhà ở 2 ngày. Tốt, Trần Mục cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Trần Dĩnh bọn họ không ở trong nhà, Trần Hãn cùng Trần Hạo cũng không tại, trong nhà cũng chỉ có Trần Giao đang bế quan, liền Trần Tô cùng Trần Đồng đều đi theo Trần Dĩnh ở bên ngoài lãng. Trần Mục trở lại Trần gia về sau, tại phủ cận hái được 2 cái thần quả, hái 1 gốc thần dược, lần này cố ý trở về cũng là bởi vì trong nhà trồng trọt qua rất nhiều thần thụ cùng thần dược, vừa tốt có thể trợ giúp hắn khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Trần Giao tại đỉnh núi tu luyện, nàng toàn thân kim quang bao phủ, có được mạnh mẽ năng lượng. Trần Mục chú ý tới Trần Giao, tiểu muội thật nhanh tu luyện, tốc độ cũng nhanh đến kiếm thánh đỉnh phong. Trần Mục cau mày, hắn lo lắng Trần Giao quá nhanh đột phá đến kiếm thánh đỉnh phong, sau đó không đường có thể đi trực tiếp mặt đối thiên kiếp đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta muốn vì tiểu muội chuyến ra một con đường. Trần Mục nhìn lấy chỗ cao Trần Giao, đáy lòng nỉ non nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.